Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 773, anh ta là Mạc Vô Tâm. 7. Góc truyện audio.com, Kiều Luyến đã nằm ở trên giường, xem ra là ngủ thiếp đi. Anh liền đi qua, nằm xuống bên cạnh cô, tóc vẫn ướt nhẹp, anh không có tính ngủ, cho nên dựa vào giường, cầm điện thoại di động lên. Nhưng lúc nhìn thấy điện thoại di động, không biết vì cái gì, chợt nghĩ đến hôm nay chiến đội liên hoan. Đội trưởng của 8 năm trước luôn thích gửi ảnh, rất tự luyến. Thế nhưng 8 năm không thấy, cuối cùng anh ta cũng rút đi sự ngây ngô lúc trước, trở nên thành thục vững vàng. Người còn lại, mặc dù anh không có gặp qua thế nhưng loại cảm giác quen thuộc kia, vẫn để anh cảm thấy rất hoài niệm. Có lẽ là gặp được những người cũ kia cho nên suy nghĩ của anh, lập tức thả bay đến 8 năm trước. Anh và Mạc Vô Tâm, tại một trận đấu đôi nhận biết. Lúc đó Mạc Vô Tâm ở đối diện anh, lúc ấy anh đứng cùng 4 đồng đội, đoán chừng đều là tân thủ, đánh vô cùng kém. Mỗi lần đoàn chiến, tất nhiên bọn họ sẽ không có kết cấu gì xông về phía trước dẫn đến đoàn chiến luôn luôn đánh không lại. Anh tuổi trẻ khí thịnh từ trước tới giờ không thể nhẫn nhịn. Bị đám người kia làm cho tức giận, một mình mạnh mẽ đâm tới đường biên ám sát đối thủ. Một cái, hai cái, thẳng đến về sau, Mạc Vô Tâm ở đối diện gửi ra một tin. Toàn bộ Mạc Vô Tâm, thật lòng buồn cho Tử Xuyên đối diện, 4 đồng đội đều là heo. Đóng ngoặc đơn, một khắc này, Thẩm Lương Xuyên quả thực là có một loại cảm giác thoải mái không nói ra được. Anh rất ít khi mắng chửi người trên game, nhưng có đồng đội như vậy thật là để cho người ta im lặng. Câu nói này của Mạc Vô Tâm, để anh cảm giác thoải mái. Lúc đó Tử Xuyên, kỳ thật cũng không nổi danh. Trận đấu kia, sau cùng, anh thắng nguy hiểm. Tranh tài kết thúc, anh nhìn thấy phần thêm hảo hữu, giống lúc trước, mỗi một trận đấu, luôn luôn có mấy người thêm anh hảo hữu. Anh coi thường muốn bỏ qua, lại chợt phát hiện Mạc Vô Tâm. Suy nghĩ một chút đến việc cậu ta đánh cũng không tệ lắm, lại thêm câu nói kia, để anh không khỏi nhấn đồng ý. Sau khi đồng ý, đối phương gửi một tin nhắn. Mạc Vô Tâm, cùng một đội chứ, lúc ấy anh cũng không biết đang suy nghĩ gì, liền trực tiếp mời. Đánh một ván, phối hợp không tệ, lại bắt đầu ván thứ hai, ván thứ ba. Kỳ thật có đôi khi, hữu nghị giữa con trai, tới cũng không hiểu thấu như thế. Năm đó anh không coi ai ra gì, lại cũng bởi vì một câu nói như vậy quen biết Mạc Vô Tâm, kết bạn với anh ta, hiểu nhau. Anh mang Mạc Vô Tâm tiến vào chiến đội, mang theo Mạc Vô Tâm và Tiểu Kiều theo đuôi, thẳng đến về sau, bọn họ thi đấu trong chiến đội, người còn lại thường xuyên đổi, thế nhưng ba người bọn họ cũng rất ít khi có biến động. Ba người bọn họ giống như là bị trói định ở cùng nhau. Dẫn đến về sau, anh thành lập câu lạc bộ, người thứ nhất nghĩ tới, cũng là Mạc Vô Tâm, người thứ nhất tán đồng, vẫn là Mạc Vô Tâm. Thẩm Lương Xuyên nghĩ tới đây, chậm rãi buông con ngươi. Thành lập câu lạc bộ là một chuyện phức tạp, chạy thật nhiều chương trình, tài năng dẫn dắt câu lạc bộ. Lại phải thuê phòng, còn mua máy tính, rất nhiều chuyện chung vào một chỗ, một mình anh bận tối mày tối mặt. Đoạn thời gian kia là Mạc Vô Tâm và anh kề vai chiến đấu, thẳng đến sau cùng thành lập câu lạc bộ, anh gọi điện thoại cho Tiểu Kiều, muốn để Tiểu Kiều tới. Thế nhưng khi đó, tay Kiều Luyến bị thương, cô ở trong điện thoại nói cô không thể. Góc truyện audio.com, đánh game, trong nháy mắt đó Thẩm Lương Xuyên có một loại cảm giác bị vứt bỏ, nhưng chỉ có Mạc Vô Tâm, vẫn như cũ bởi vì nhiệt huyết đi theo anh tới cùng. Nhóm dịch, mèo sinh cách chương.